Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1477, chương 1503, thương khung chấn động. Ma tu đột kích, Liên Liên tam thành nữ bọn người cũng không biết. Dương Chân còn có như vậy thú vị đi qua. Bất quá đám người nghe tới đều là sắc mặt cổ quái. Dương Chân thật sự là quá vô sỉ. Chuyện như vậy làm được, Đông Hải Tam Đảo sợ không phải muốn náo loạn. Kim Ưng Đại Đế trên mặt lộ ra giờ khóc giờ cười thần sắc. Nhìn xem Dương Chân nói ra, thật không nghĩ tới, Dương Tiểu Hữu tại Văn Hoa Một Đạo bên trên lại còn có tạo nghệ cao như vậy. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, quá khen quá khen. Kỳ thật không phải tại Văn Hoa Một Đạo bên trên có tạo nghệ cao như vậy, mà là tại tất cả trên đường đều có tạo nghệ cao như vậy. Mặc kệ là đại đạo vẫn là tiểu đạo, đối bản tao thánh mà nói đều không là chuyện gì. Kim Ưng Đại Đế bọn người nghe được trợn mắt hốc mồm, vừa muốn nói chuyện, Hòa Ưng Nguyệt dẫn người đến đây. Đông Hoàng tiền bối đường xa mà đến, U Nguyệt không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Dương Chân gặp tiểu cô nương dẫn người đi ra rồi, liền đem an bài Đông Hoang Đại Đế đám người sự tình giao cho tiểu cô nương. Một người mang theo tiện mèo biến mất trong đám người. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Tam Hoa Thánh Địa người đều không còn nhìn thấy Dương Chân cùng tiện mèo. Liền liền tao gà đều rất ít xuất hiện, không biết lén lén lút lút đang giở trò quỷ gì. Mảnh trời này, mấy cái đại đế ở một bên uống rượu. Kim Ưng Đại Đế không khỏi hơi xúc động, nói ra, thiên địa bây giờ đại biến, không nghĩ tới lão phu sinh thời vậy mà gặp được Dương Tiểu Hữu như vậy kỳ tài ngút trời. Đông Hoang Đại Đế lắc đầu, nói ra, Dương Chân có phải hay không kỳ tài ngút trời, điểm này lão phu không phải quá mức xác định, bất quá hắn đúng là từ xưa đến nay đệ nhất quỷ tài. Có thể làm việc người khác không thể. Ở trên người hắn phát sinh sự tình, thường thường đều sẽ để cho người ta có một loại nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác. Nghe nói như thế, Ngạo Thiên Đại Đế trên mặt cũng lộ ra một tia nhớ lại thần sắc. Nói ra, lần trước nhìn thấy người kia thời điểm, vẫn là 3 vạn năm trước đi. Chỉ là đáng tiếc a, trời cao đố kỵ anh tài. Hắn giống như Dương Chân, đều là thiên địa không dung. Thật không biết bọn hắn đến cùng là tu luyện như thế nào, làm cho mình tại thiên địa mí mắt dưới đều muốn trốn trốn tránh tránh. Trốn trốn tránh tránh, Kim Ưng Đại Đế hừ lạnh một tiếng. Nói ra, lão phu cũng không có nhìn thấy Dương Tiểu Tử trốn trốn tránh tránh. Các ngươi là chưa từng nhìn thấy Dương Tiểu Tử độ kiếp dáng vẻ. Loại kia hung hãn, tựa như là thiên địa thiếu hắn một dạng. Ba người cười lên ha hà. Ngạo Thiên Đại Đế khẽ di một tiếng, nói ra, làm sao không gặp Dương Tiểu Tử đi ra, hắn đến cùng đi làm cái gì rồi? Kim Ưng Đại Đế khoát tay áo, nói ra, Dương Tiểu Tử làm việc từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần. Bây giờ hoài nghi Nhật Diệu thời điểm thiên phạt cùng Vu Lân tộc có quan hệ. Tất nhiên đi điều tra Vu Lân tộc sự tình. Hai người nghe chút cảm thấy có đạo lý, cũng không có tại truy đến cùng, chỉ là tự mình uống lên rượu tới. Tam Hoa Thánh Địa càng phát náo nhiệt lên. Dương Chân không có ở đây trong khoảng thời gian này, cơ hồ hơn phân nửa tu chân thế giới danh môn thánh địa truyền thừa đều đi tới Tam Hoa Thánh Địa. Ba cung 6 môn người từ Mão Thạng cung dẫn đội, Thanh Liên môn chủ tự mình đến đây, mang theo Lâm Diệu Y vì Dương Chân đại hôn chúc mừng. Thậm chí liền Tam Quốc người đều tới. Đại Cương Quốc từ Lạt Thiện tự vân giới cầm đầu, Thủy Linh Quốc cũng đều người đến. Làm Trường Nguyệt Lâu Dược Lão mang theo Lam Phương Nguyệt đi vào Tam Hoa Thánh Địa thời điểm, toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa triệt để náo nhiệt lên. Dược Lão vẫn là như cũ, một bộ già mà không kính nhìn xem Hoa U Nguyệt, thở phì phò hỏi, đã sớm biết tiểu tử kia mục đích không tinh khiết, lần này xong chưa, liền ngày đại hôn đều định ra tới, Dương Chân đâu, hắn ở đâu, nhường hắn đi ra nhìn một chút ta lão nhân gia này. Nói đến, vẫn là lão phu dẫn hắn vào luyện đan nhất đạo cánh cửa. Nhìn xem dược lão như cũ càng già càng dẻo, dai dáng vẻ, Hoa U Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trường Nguyệt lâu đối Hoa U Nguyệt lão nói, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, mà nàng cũng là tại Trường Nguyệt lâu làm quen Dương Chân. Lam Phương Nguyệt bây giờ đã gả làm vợ người, khắp khuôn mặt là dáng vẻ cung kính, có chút kính quý nhìn xem Hoa U Nguyệt. Hoa U Nguyệt lôi kéo Lam Phương Nguyệt tay, hai người tiến vào trong khuê phòng, đám người tự nhiên là tán đi. Từ Hàn Yên Nhi bọn người an bài, có thể nói là xem như ở nhà. Một ngày này, khoảng cách Dương Thánh Chủ cùng Hoa Thánh Nữ ngày đại hôn, còn thừa lại thời gian một ngày, đám người như cũ không có nhìn thấy Dương Chân, chỉ bất quá Tam Hoa Thánh Địa bên ngoài đã tụ tập mấy vạn tu sĩ, có thể tiến vào Tam Hoa Thánh Địa người, tất cả đều đạt được vô số cực kỳ hâm mộ tầm mắt. Trên thực tế nếu như không phải trong lòng còn có làm loạn người, đều có thể tùy tiện đi vào Tam Hoa Thánh Địa, dù sao Dương Chân cũng có thể phát giác được người tâm thuật bất chính. Chỉ là những tông môn này địa vị thật sự là có chút thấp. Coi như Tam Hoa Thánh Địa người mời bọn hắn, cũng có rất nhiều tự giác ở bên ngoài Tam Hoa Thánh Địa dàn xếp xuống dưới. Một mặt là không cách nào đối mặt nhiều như vậy cường giả. Một phương diện khác, Tam Hoa Thánh Địa trên không đã bắt đầu ngưng tụ kiếp vân rồi. Các ngươi có nghe nói không? Dương Thánh Chủ chính là thiên địa không dung tồn tại. Hắn ngày đại hôn chính là thiên địa gạt bỏ hắn thời điểm. Đúng vậy a, tại hạ cũng nghe nói, Dương Thánh Chủ căn bản cũng không cần phải tồn tại ở thiên địa này ở giữa. Cho nên hắn không cách nào thành hôn, càng không khả năng lưu lại hậu nhân. Cái gì? Lại có nói như thế? Đúng vậy a, tựa như là năm đó người kia tồn tại, không phải cũng là không có để lại hậu nhân. Điều này cũng đúng. Một đám người nghị luận ầm ĩ, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa chung quanh. Cũng có người đối thuyết pháp này khịt mũi coi thường, thậm chí trợn mắt đối mặt. Các ngươi biết cái gì? Dương Thánh Chủ sao lại sợ cái gì thiên kiếp? Đúng vậy a, một đám chưa thấy qua là mặt đồ nhà quê. Các ngươi là chưa từng gặp qua Dương Thánh Chủ độ kiếp thời điểm dáng vẻ đi. Phổ thông thiên kiếp căn bản liền cho Dương Thánh Chủ gái ngứa ngứa tư cách đều không có. Mỗi người nói một kiểu phía dưới, thậm chí phát sinh qua mấy trận tranh đấu, bất quá đều không ảnh hưởng toàn cục. Ở chung quanh đông đảo tu sĩ cùng Tam Hoa Thánh Địa điều giải một chút, rất nhanh liền bình ổn lại. Tối hôm đó, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến quỷ khóc sói gào thanh âm. Thương Khung thật giống bị lực lượng nào đó khiên động, một cỗ lực lượng cuồng bạo đang ngưng tụ. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung. Loại kia gần như cảm giác rợn cả tóc gáy, làm người ta kinh ngạc run sợ. Đây không phải thiên kiếp, cái này, đây là thiên phạt, diệt thế thiên phạt, đây là diệt thế thiên phạt. Ông trời của ta, chẳng lẽ đây là đối với Dương Thánh Chủ tới? Xem ra Dương Thánh Chủ đại hôn thật đúng là một trận tai nạn a, may mắn không có tiến vào trong Tam Hoa Thánh Địa, như vậy thiên phạt nếu như rơi xuống Tam Hoa Thánh Địa liền xem như có ba tên đại đế ở đây, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Vô số người hãi nhiên bên trong nhao nhao lui về phía sau, cơ hồ một lát thời gian Tam Hoa Thánh Địa chung quanh liền không có bao nhiêu người rồi. Tất cả đều xa xa quan sát bắt đầu. Tam Hoa Thánh Địa đại điện trong lầu các, Dương Chân ngẩng đầu nhìn giữa không trung tối như mực như là vòng xoáy đồng dạng tồn tại. trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Hòa Ông Nguyệt dựa sát vào nhau ở bên người Dương Chân, ngẩng đầu hỏi, sợ sao? Sợ. Dương Chân trên mặt lộ ra nhu tình, đưa tay nhẹ nhàng đặt ở Hoa U Nguyệt bụng dưới ở giữa, chậm rãi nói ra, liền xem như hủy thiên địa này, ta cũng sẽ không để các ngươi nhận bất cứ thương tổn gì. Lúc nói xong lời này, Dương Chân tầm mắt đã trở nên vô cùng băng lãnh. Lúc này, một tiếng thâm trầm thanh âm truyền đến, bầu trời bỗng nhiên âm u hạ xuống, một cỗ cuồng bạo ma khí trống rỗng mà sinh, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa. Dương Chân sững sờ, nói với Hoa U Nguyệt, vô luận xảy ra chuyện gì, đều không cần đi ra thánh điện. Nói, Dương Chân thả người nhảy lên, đi tới Tam Hoa Thánh Địa giữa không trung, cao giọng nói ra, vị nào ma tu bằng hữu đến đây? Dương Mỗ không có từ xa tiếp đón, không ngại ngồi xuống uống chén trà, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,